Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146 Hoắc Đại Nhân. Phùng Tử Đô, bà, Hàn Cơ trăm triệu không nghĩ tới, chuông bạc bà sẽ đột nhiên đối chính mình ra tay. Không khỏi thất thanh hô, như thế nào? Kia chuông bạc bà lại là đầy mặt cười dữ tợn. Chậm rãi nói. Nhưng thấy kia chuông bạc bà đem ngón tay liên tiếp đong đưa. Làm như ở khải đàn. Lại làm như ở vuốt ve một kiện hư vô bảo vật giống nhau. Ngươi không thể như vậy. Hàn Cơ đột nhiên cao giọng kêu to lên. Hô, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Ta đầy muốn như thế nào đối đãi ngươi. Chuông bạc bà lạnh giọng hỏi. Nói xong. Nhưng thấy kia chuông bạc bà đem ngón tay nhếch lên. Chỉ vào nơi xa Phùng Tử Đô. Nói, chẳng lẽ, ngươi muốn cho bà như hắn giống nhau đối đãi ngươi? Hắn, Hàn Cơ lại là một trận thất thần. Hơi hơi quay đầu, nhìn về phía nơi xa Phùng Tử Đô. Đúng lúc khi, Phùng Tử Đô ngăn cản không được Hàn Cơ công kích. Thân mình đã sớm bị đãng tới rồi một bên. Phùng Tử Đô tuy rằng thân mình bị Hàn Cơ công kích. Trên mặt lại không có một tia oán hận. Hắn lúc này thấy Hàn Cơ bị chuông bạc bà khắc chế. Không những không có trách tội. Trên mặt còn hiện ra một tia lo lắng chi sắc. Hàn Cơ xem rõ ràng. Thấy Phùng Tử Đô trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Không khỏi tâm cũng liền mềm. Nhưng thấy Hàn Cơ đem dư lực đều tụ tập đến một chỗ. Hướng về phía sau chuông bạc bà ra sức đập mà đi. Ngươi chính là ta thân chất nữ. Kia Hàn Cơ lúc này bị chuông bạc bà khống chế. Nơi nào còn có cái gì mạnh mẽ lực đạo. Kia chuông bạc bà lại là cười tủm tỉm nói. Ngươi còn có cái gì biện pháp. Không ngại đều sử dụng ra tới. Chẳng lẽ, cũng muốn học kia Phùng Tử Đô. Đi tìm Hoắc Đại Nhân hỗ trợ. Ngươi đáp ứng ta. Không nói ra tới. Ai ngờ, Hàn Cơ nghe nói chuông bạc bà ngôn ngữ. Tức khắc tiêm thanh kêu to lên. Kia thét chói tai tiếng động rất có xít bên trong tư thế. Cứ nhiên khiến người có chút khó có thể chịu đựng như thế nào. Hứa bọn họ làm, còn không được ta nói. Ai ngờ, chuông bạc bà lại là không để ý tới Hàn Cơ. Nói tiếp, nàng tuy rằng lúc này trong miệng lời nói không ngừng. Mà trong tay động tác cũng không thấy chút nào dừng lại. Nhưng thấy này khô khốc ngón tay vừa động. Tức khắc niết chúng Hàn Cơ phía sau lưng xương sống. Tiếp theo dùng sức nhắc tới. Liền đem một vật tự Hàn Cơ trong cơ thể lấy ra tới. Kia vật thể bị chuông bạc bà cầm trong tay. Giống như là một cái xà gan giống nhau. Nhìn thấy kia xà gan vật thể. Chuông bạc bà trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Chỉ nghe chuông bạc bà nói. Bác Sơn Lò. Vừa vào ung chung không hiện đủ. Nói xong. Chuông bạc bà lại nhìn Hàn Cơ. Tiếp tục nói. Lúc trước ngươi tới ta nơi đó. Chính là đối Hoắc Đại Nhân cùng Phùng Tử Đô rất có phê bình kín đáo a. Ha ha ha ha. Có lẽ là thỏa thuê mãn nguyện quan hệ. Nhưng thấy kia chuông bạc bà cuồng vọng cười. Trong miệng nói tiếp. Ta hiện giờ thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò. Cái gì Hoắc Đại Nhân. Ta đều không bỏ ở trong mắt. Càng nhưng huống. Vẫn là cái gì có đoạn tụ chi phích người. Kia chuông bạc bà nói xong. Phía dưới chúng tu sĩ tức khắc kinh hãi. Mọi người sở kinh ngạc giả có nhị. Một vì chuông bạc bà cư nhiên thu hoạch tới rồi Bác Sơn Lò. Nhị vì Hoắc Đại Nhân cùng Phùng Tử Đô việc mọi người đều biết. Hoắc Đại Nhân chính là ly quẻ khu tối cao trưởng quan. Từ trước đến nay cùng Phùng Tử Đô quan hệ phỉ thiện. Nhưng là. Trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, còn không có bao nhiêu người nhìn thấy quá Hoắc Đại Nhân chân dung. Mặc dù là có chút đầu mục cùng Hoắc Đại Nhân từng có giao thoa, cũng đều là rất xa nhìn thấy, vẫn chưa từng có cái gì tiếp xúc. Lúc này, mọi người nghe nói chuông bạc bà ngôn nói hai người ái muội quan hệ, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hết chương.